trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, thật là lớn mật a. Phạm sai lầm, rời đi Lý gia về sau, Lâm Cảnh liền phát hiện Lý Hân tâm tình tựa hồ có chút không tốt. Cho nên hắn cũng không có lập tức đưa Lý Hân trở về. Ngược lại mang theo nàng đến một chỗ bờ biển, thư giãn một chút tâm tình. Trên bờ cát dù rất ít người, bởi vì là ban đêm, ngẫu nhiên có mấy nhà tiểu nhân hải sản quầy đồ nướng vị lóe lên ánh đèn. Trong không khí ngoại trừ có một ít mặn mặn hải dương vị, còn có không ít quầy đồ nướng bay tới tanh hương. Loại này quầy hàng so ra kém những cái kia cửa hàng, nhưng cũng là hoa hạ một loại đặc sắc, ngược lại càng thụ người bình thường hoan nghênh. Lý Hân sau khi xuống xe, cởi bỏ giày cao gót, xách trong tay, một đôi chân thon dài dẫm tại ẩm ướt mềm trên bờ cát. Giang ra khuỷu tay, ngửa đầu, tựa hồ có chút hưởng thụ hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hiển nhiên, tâm tình của nàng không có Lâm Cảnh nghĩ hỏng bét, ngược lại có chút vui vẻ. Ở cái này nhà sinh sống nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là như thế bị người nhà đối đãi. Không phải vậy nàng cũng sẽ không tại Tân Cảng thành phố có nhà còn muốn lãng phí tiền chính mình thuê một cái nhà trọ ở bên ngoài ở. Đây hết thảy đều quen thuộc, mà để cho nàng vui vẻ là Lâm Thiếu a. Nàng có thể cảm thụ đi ra Lâm Thiếu quan tâm, tuy nhiên không phải nàng muốn cái chủng loại kia quan tâm, nhưng là đầy đủ, bị người mình thích để ý. Dù là dâu ria một chút quan hệ cũng rất dễ dàng để người thỏa mãn. Lâm Cảnh im lặng không lên tiếng theo Lý Hân đi lớn lên dài một đoạn đường. Trên bờ cát lưu lại hai người nhàn nhạt dấu chân. Lâm Thiếu, Lý Hân đột nhiên dừng bước. Dưới ánh trăng, gương mặt sáng rỡ phía trên lộ ra một cái không màng danh lợi mỉm cười. Cảm ơn ngươi. Ta từ nhỏ đến lớn đều không như thế bị người quan tâm qua. Hôm nay ta thật thật vui vẻ, ta chẳng hề làm gì. Lâm Cảnh nói ra, ta chỉ là hù dọa một chút bọn họ. Cái này buồn nôn cả nhà cũng không dám tìm đến đánh ngươi chủ ý, Lâm Thiếu. Ta có thể ôm ngươi một chút sao? Lý Hân đột nhiên cố lấy dũng khí đồng dạng. Nói vậy mà đem thân thể mềm mại quăng vào Lâm Cảnh trong ngực. Lâm Cảnh thân thể cứng ngắc lại một chút. Hắn chưa từng có nghĩ tới cái này thư ký sẽ lớn như vậy gan. Bị Lý Hân hương thơm thân thể nhào một cái tràn đầy. Đặc biệt là nàng phía trước cái kia đối với đại đông tây hung hăng áp ở trên lồng ngực của hắn. Để hắn có chút thở không nổi. Thật rất lớn, trong đầu của hắn một chút lại nổi lên cái kia ma lão sư cái kia mê người nhỏ video. Trong lúc nhất thời vậy mà để hắn lên tà niệm. Cái này đáng chết Vương Đại Thiếu. Lâm Thiếu, kỳ thật ngươi có thể không cần nhìn lấy loại kia video. Lý Hân lời này mang theo một loại nào đó ám chỉ, không giống nhau Lâm Cảnh phản ứng. Lý Hân hai tay đột nhiên ôm lấy Lâm Cảnh cổ, miệng đối với hắn hôn lên lần. Phảng phất là một cái tình cảm bạo phát. Lý Hân lộ ra đặc biệt lớn gan, đặc biệt chủ động, mà lại nàng bắt lấy một cái thời cơ tốt nhất. Tại Lâm Cảnh bị Vương Đại Thiếu cái kia video làm tâm phiền ý loạn thời điểm, nam nhân ngay tại lúc này lực khống chế cực kém. Lâm Cảnh trong đầu một chút thì lóe lên ma lão sư cùng Lý Hân xen lẫn hình ảnh. Nghĩ đến ma lão sư những cái kia mê người chiêu thức, lại hiện lên trong ngực Lý Hân thay thế hình ảnh kia. Lâm Cảnh hai tay trần chờ một lát, vậy mà cũng không bị khống chế vơn quanh ở Lý Hân vòng eo. Trước ngực có thể cảm nhận được Lý Hân cái kia một đôi đại. Trong miệng cùng chóp mũi tràn đầy nữ nhân đặc hữu dễ ngửi vị đạo. Lý Hân thân thể rất mềm, sụi xuống để Lâm Cảnh cảm thấy một loại tràn đầy cảm giác. Dường như toàn bộ thân thể có thể hòa tan tiến trong thân thể của mình. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Lý Hân thân thể so với Trần Mộ Thanh hiển nhiên càng thành thục hơn. Lâm Cảnh tay cầm chiếm tiện nghi thời điểm, cảm giác cùng chiếm Trần Mộ Thanh tiện nghi không giống nhau. Có một loại cảm giác khác, loại thời điểm này, Lâm Cảnh đã không phải là muốn khống chế chính mình thì có thể khống chế. Hoàn toàn thụ trong đầu cái kia cỗ bực bội ý chí thụ chi phối. Hai tay cũng bắt đầu không ngừng tại Lý Hân trên thân chiếm tiện nghi. Đây có lẽ là Lâm Cảnh đời này làm to gan nhất sự tình. Hai người tựa hồ cũng muốn nặng như vậy luôn đi xuống đồng dạng. Có thể chuyện không vui nhiều khi hội tức thời phát sinh. Đột nhiên có từng đạo dồn dập xe gắn máy tiếng vang lên. Hiển nhiên là một đám băng đảng đua xe. Những thứ này băng đảng đua xe cấp tốc qua lại. Sau đó dừng hẳn xe. Một đám người trẻ tuổi xuống xe chiêu tức nhìn lấy Lâm Cảnh cùng Lý Hân. Cái này quấy rầy Lý Hân cùng Lâm Cảnh. Hai người vội vàng tách ra. Điều này cũng làm cho Lâm Cảnh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có hoàn toàn phạm sai lầm. Nhìn lấy những người tuổi trẻ kia. Lâm Cảnh hướng Lý Hân nói. Hân tỷ, chúng ta đi thôi. Những người tuổi trẻ kia nhìn thấy mình bị không nhìn. Thậm chí đối phương đều không có lộ ra một chút hốt hoảng biểu lộ. Để bọn hắn rất không có cảm giác thành công. Bọn họ là băng đảng đua xe. Trong đó một người cầm đầu người trẻ tuổi trực tiếp tiến lên. Cười lạnh nói, huynh đệ, chúng ta để ngươi đi rồi sao đều tại cái này trên bờ cát làm càn rỡ. Tiếp tục biểu diễn để cho chúng ta thưởng thức một chút thôi. Nói, người này trêu tức nhìn về phía Lý Hân. Diễu diễu nói, tự nhiên, ngươi không nguyện ý biểu diễn. Ta có thể thay ngươi làm thay. Lý Hân có chút hoảng bắt lấy Lâm Cảnh cánh tay. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy người trẻ tuổi này. Cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại cút cho ta. Ha ha ha, người tuổi trẻ kia cười. Còn thật là lần đầu tiên đụng phải như thế cuồng. Có phải hay không cho là mình lái một xe phen tầm thì rất nhiều biết ta là ai không tại mảnh này khu. Chơi đùa, ta Tào Tam Tào thiếu tên tuổi có từng nghe chưa? Cái này Tào Tam lộ vẻ rất tuyệt ngạo. Giống như tại mảnh này khu có thể ăn sạch đi ngang. Bất quá, Lâm Cảnh mặc kệ đối phương ngang không đi ngang. Căn bản không quan tâm. Trực tiếp lạnh lùng nói. Một cơ hội cuối cùng. Cút cho ta. Không phải vậy ta sẽ dạy ngươi làm sao lăn. Cái này khinh thường mà nói để Tào Tam mặt mũi tràn. Đầy tức giận, muốn chết. Tào Tam vậy mà trực tiếp từ bên hông rút ra một cây chủy thủ. Đâm về phía Lâm Cảnh. Một lời không hợp thì động võ khí cũng là phong cách của hắn. Cái này hoàn toàn chọc giận tới Lâm Cảnh. Nhìn qua cái kia đâm tới dao găm. Như thiểm điện xuất thủ. Một chút đoạt lấy đối phương dao găm trong tay. Sau đó trong tay dao găm nằm ngang quét qua liền máu tươi văng khắp nơi. A. Tào Tam khoanh tay rú thảm đi ra. Hắn bốn ngón tay bị gọt sạch. Trực tiếp rơi xuống trên bờ cát. Tay này bị Lâm Cảnh phế đi. Cùng Lâm Cảnh động thủ người chưa từng có kết cục tốt. Đồng thời, Lâm Cảnh một chân đem Tào Tam đạp bay. Làm xong hướng Lý Hân nói. Hân tỷ, lên xe đi. Lý Hân đã bị tình cảnh trước mắt kinh ngạc. Gấp vội vàng gật đầu mở cửa xe lên xe. Tào Tam mang những người kia bị kinh ngạc. Không dám lên trước. Nhìn thấy Lâm Cảnh muốn đi. Bên trong một cái người vội vàng hô. Ngươi thương Tào Thiếu. Ngươi không thể đi. Không phải vậy ngươi hội xui xẻo hơn. Chúng ta nhớ kỹ ngươi biển số xe. Tào gia sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi này là Tào gia làm chủ địa phương. Nghe nói như thế. Lâm Cảnh dừng bước, lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Còn thật cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tào gia cũng nên cảm tạ ngươi cho bọn hắn trêu chọc đại địch. Nói cho Tào gia, sự kiện này ta chịu trách nhiệm. Không dùng bọn họ tới tìm ta. Ta sẽ đi tìm bọn hắn. Hai tử không có thật tốt dạy. Người trong nhà tổng muốn đánh đổi một số thứ. Rất nhiều gia tộc bại vong cũng không phải là bởi vì một đời trước vô năng. Thường thường đều là bởi vì hậu bối không não. rước lấy không trêu chọc nổi người. Nói xong, Lâm Cảnh trực tiếp lên xe, nổ máy xe đi, bánh xe càng là đè qua cái kia bốn ngón tay, biến thành tứ tiểu khối thịt nhão. Tào Tam những cái kia thủ hạ lại bị Lâm Cảnh phách lối kinh hãi đến. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết đả thương Tào Thiếu đã một con đường chết hắn lại nhận một cái. Giang hồ gia tộc tàn nhẫn nhất trả thù. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.